Pokemon dị điểm, chương 372, khởi đầu cho cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin chấn động, thiên tài soạn nhạc Kazu Otosoki, chủ tịch của công ty phổ nhạc Chrono thuộc top 28 công ty đứng đầu Anova Region vừa bị sát hại bởi sát thủ huyền thoại Moteba Kizenga tại nhà hát Black Adam, dựa theo đồng phục thì nghi ngờ rằng kẻ tàn sát đã gia nhập vào hội Brotherhood. Không chỉ vậy, vào lúc nãy tại Kanto, Johto, Shino, Carlos, Alola cùng Galler đều đồng loạt diễn ra các vụ ám sát dẫn tới cái chết của hàng loạt người nổi tiếng, điểm chung đều là trang phục có mũ hình điều hâu cũng như có hai bông hoa để lại hiện trường. Tức là có ít nhất hai sát thủ Brotherhood đi theo cặp trong những vụ việc này, chẳng lẽ chúng đang muốn cho cả thế giới biết rằng bản thân đã trở lại rồi hay sao? Có bất cứ manh mối nào về khác về xuất thân của bọn chúng nữa không? Chúng ta cần nhiều tin tức hơn nữa. Đã cố gắng liên hệ với Hắc Lâu nhưng bọn họ từ chối bán thông tin này, tức là Ngô Thị hoàn toàn không có ý định quan tâm vào vụ việc lần này, hay nói đúng hơn là bọn chúng đang ủng hộ sự trở lại của hội Brotherhood, có khi đám này chính là thế lực đáng đằng sau sự trở lại đột ngột của hội Brotherhood. Ta không cần nói nhảm mà là một nguồn tin chính xác trực tiếp nối máy với ngài Lưu, chính ta sẽ tự mình bàn về vụ việc này, mà các ngươi muốn viết bài báo như thế nào thì tùy các ngươi, chắc các ngươi cũng đều hiểu đây là tin có độ sốt dẻo như thế nào rồi nhỉ. Các tòa soạn lớn trên thế giới đã bắt đầu điên đảo về những thông tin mà họ vừa nhận được, nhưng đến cuối cùng thì đây cũng là thứ sẽ kiếm ra lợi ích cho bọn họ, nhưng với một số kẻ thì đây chính là con dao đang kề tại ngay cổ của bọn họ và sẵn sàng tung ra một nhát chém cực kỳ đơn giản. Mau thu thập thông tin cho ta, ta muốn biết rằng ai là kẻ sau màn lần này, nhưng nhớ rằng phải chú ý cũng như bắt đầu kế hoạch thu dần tay của gia tộc lại đi, hiện tại không phải lúc bành trướng, chúng ta phải biết thức thời, đây cũng chính là lý do mà gia tộc chúng ta có thể truyền thừa xuống tiếp khi mà Connor Kenway vẫn là lưỡi dao sáng chói nhất. Không ngờ bọn chúng trở về nhanh đến vậy, mà các ngươi là phế vật à, các ngươi biết kể từ khi biểu tượng đó một lần nữa được hiện lên tới giờ ta đã cho các ngươi bao nhiêu thời gian không? Hơn 2 năm trời ròng rã mà không tìm ra được bất cứ manh mối nào về hội Brotherhood. Phế vật như các ngươi thì ta nuôi làm cái quái gì nữa, mau cút xuống rồi đi tra xem những kẻ ra tay ám sát lần này là ai mau. Ha ha ha, quả đúng là một quyết định đúng đắn khi để con đi cùng đám đó đấy Brock, giờ đây chúng ta đã nắm được một nguồn tin cực kỳ to lớn, có điều con cũng nên cẩn thận, tên nhóc Riley kia không đơn giản đâu, nếu lần tới gặp mặt mà con làm ra gì đó khác thường thì chắc chắn nó sẽ giết con đấy, dù sao giờ chúng cũng đã không cần chúng ta nữa. Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta vẫn luôn ở thế bình chân như vậy như thế này, không ủng hộ bên nào mà cũng chẳng tiết lộ thông tin cho ai thì không phải là đã qua lý tưởng hay sao? Chúng ta chỉ cần chờ cho bọn chúng đánh nhau đến tàn rồi nhảy vào bắt đầu thu nhặt lợi ích là được. Chúng ta vừa có thể tránh cãi mặt với Aura Guardian hay nói đúng hơn là Mew mà lại vừa tránh được việc bị đám gia tộc khác buộc lên trên đầu thuyền của chiến thuyền này, chúng đứng ở ngoài ôm cây đợi thỏ sung sướng như thế này thì tại sao không làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi nào đó tại Hoen Region, tại nơi mà xung quanh đây chỉ còn lại là khung cảnh đổ nát do chiến tranh để lại, nhưng thật bất ngờ rằng ở ngay giữa quảng trường thành phố này lại có một người đàn ông đang im lặng nằm ngủ giữa đống xác người nằm la liệt này. Nhưng tự dưng người đàn ông đó cảm nhận được thứ gì đó, tiếng động đó đang làm quấy nhiễu giấc ngủ hiếm có này của một người cực kỳ bận rộn như ông ta, nhưng bản thân ông ta lại hoàn toàn không có chút nổi nóng nào vì ông ta tin rằng thuộc hạ của mình chỉ đi vào tầm của ông ta khi thực sự có việc khẩn cấp xảy ra, và sau khi đợi được 5 phút thì có hàng loạt bóng người xuất hiện quỳ một chân trước ông ta. Thưa The First Hassan, chúng ta vừa nhận được tin rằng có rất nhiều cuộc ám sát các quan chức cấp cao của từng lục địa diễn ra đồng loạt, hơn cả những kẻ ám sát đều mang trên mình đồng phục của hội Brotherhood đi kèm một việc để lại tại hiện trường một bông hoa. Hừm, thú vị đấy, nhưng đây là chuyện đã sớm được dự tính trước rồi, Staff of Hermes muốn dựng lại Brotherhood thật ra cũng đồng thời giúp chúng ta một tay rồi, dù sao Hassan hiện tại bơi trong cái vũng nước đục Hoen Region này cũng đã muốn tắt thở rồi. Nhưng không hề có thông tin nào cho thấy được rằng Brotherhood đã tới Hoen Region, có vẻ như bọn họ cũng đang muốn kiểm tra chất lượng của chúng ta trước khi chính thức gặp mặt, ngài nghĩ như thế nào về chuyện này thưa The First Hassan? Không xuất hiện ở Hoen ư, vậy thì đáng tiếc thật đấy, nếu có sự giúp đỡ của Brotherhood thì chúng ta sẽ có thể tiếp cận được vào Edo, mà để đáp trả lại thì ta cũng phải đích thân ra tay mới được, không thể để danh tiếng của Hassan bị lép vế được. Nhưng tình trạng của ngài hiện tại không mấy lý tưởng lắm. Đừng quá lo lắng, mấy lão già đó tuy hành xác ta hơi nhiều và những việc đó đã dẫn tới bleeding, nhưng làm vài ba vụ vẫn sẽ ổn thôi, mà nếu Brotherhood đã gọi thì chúng ta không thể nào không đáp lại bằng một thứ gì đó được, đúng không mấy lão già? người đàn ông đó vừa nói lên thì tên thuộc hạ bên dưới ngay lập tức thấy cái bóng của thủ lĩnh mình tự dưng có cái gì đó lục đục như muốn ra, hàng loạt bóng người bắt đầu xuất hiện sau lưng của ông ta nhưng sau khi tên thuộc hạ kia nháy mắt thì tất cả đều biến mất. Thấy vậy thì người đàn ông đó chỉ cười một cái rồi bắt đầu biến mất khỏi quảng trường đó, ông ta đã bắt đầu cuộc đi săn của mình, đám thuộc hạ thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo sau, tất cả bọn họ đều có tên Hassan nhưng trong tất cả chỉ có duy nhất một kẻ được mang danh hiệu The First Hassan. Và kẻ đó không ai khác ngoài người đàn ông từng có tên là Thành Phú, đứa con của sát thủ huyền thoại Hassan. Isoba hay Oman of the Mountain, giờ đây người đàn ông đó đã kế thừa danh hiệu The First Hassan để tiến hành cuộc đại thanh tẩy tại Hoen Region này. Tại vị trí của tông gia trực thuộc Ngô Thị Tinh, Ngô hiện tại vẫn đang cực kỳ băn khoăn trong việc chọn quà cho những đứa con của thủ lĩnh cũng như đích thân đóng gói lại từng hộp để bày tỏ thành ý thì ở ngoài cửa phòng có hai bóng người hiện lên thông báo cho ông ta. Thưa ngài Tinh, đám cánh báo chí đã liên hệ với chúng ta để dò ra thông tin kẻ sau màn trong sự trở lại của hội Brotherhood lần này y như kế hoạch tất cả bọn chúng đều đang cực kỳ khao khát sự thật đằng sau những vụ ám sát hàng loạt trong đêm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm đi, chắc hẳn đám chân rết cũng muốn liên lạc với hội Brotherhood lắm rồi, dù sao hành động này đã ít nhiều ảnh hưởng đến thế cục hiện tại của thế giới, thứ mà ta muốn nhất hiện tại là ép bọn chúng nôn ra thông tin của đám ô kia. Tinh vừa nói ngang đến đoạn cuối thì khí của ông ta chợt tăng lên một cách chóng mặt, món đồ trên tay cũng biến thành những mảnh vụn nhỏ, việc này khiến ông ta có hơi hốt hoảng và nhanh chóng ổn định lại tinh thần nhằm giải trừ trạng thái thoát vỏ cũng như tìm kiếm món quà khác. Còn nữa thưa ngài, theo thông tin mới nhất thì Tuyệt Đại Nhân đã sinh ra được tổng cộng 8 đứa con, nhưng hai trong số đó là cặp chị em song sinh Artemisia cùng Mentha lại có thiên hướng của Ngô Thị chúng ta nhiều hơn là của Aura Guardian. Ha ha ha, vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa, đáng tiếc rằng chúng ta không quản được vụ việc này, phải chờ xem ý của Tuyệt Đại Nhân là như thế nào cái đã, dù sao nhà Jock cũng là một nơi không tệ để phát triển, ở đó cũng an toàn hơn là ở ngoài này, dù sao thế lực số một thế giới ngầm cũng không dễ cầm đến như vậy, mà chắc hẳn Erio tiên sinh cũng đã biết chuyện này rồi, trực tiếp nối máy với ngài ấy cho ta đi. Tại quốc đảo Okara, ngôi nhà chung của dị nhân, trung tâm của hòn đảo này hiện nay đã được san bằng phẳng cũng như đã có một ngôi trường được làm bằng facelift đã được mọc lên ngay chính giữa, hơn cả là nhờ vào sự giúp đỡ của hội Brotherhood cùng Ngô Thị thì học viện này trong năm học đầu tiên đã đón chào được hơn 30.000 học sinh. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, nếu không có Ngô Thị trực tiếp can thiệp vào cũng như sản phẩm mới của hai là máy dò dị nhân, thứ được mô phỏng theo sóng não của Psychic để có thể dễ dàng tìm ra các dị nhân trong số vô vàn cóp người bình thường nên mới có được kết quả khả quan như thế này. Tuy theo thống kê của Ngô Thị thì trường này mới chỉ có 1.3 tổng số dị nhân đang sinh hoạt lại lục địa giả Indigo thôi nhưng để so sánh với số giáo viên đang làm việc ở đôi thì căn bản là quản lý được hết trường này không thôi đã là một vấn đề cực kỳ to lớn rồi chứ đừng nói đến nhiều hơn. Chính vì vậy nên hai đã thiết kế ra hàng loạt giảng đường khổng lồ chủ yếu là dựa vào đám facelift tự điều chỉnh kết cấu để có thể một lúc dạy được khoảng 10.000 học sinh, chia tổng cộng thành 3 lớp, đương nhiên số giáo viên sẽ được phân đều cho cả 3 lớp, trong đó thì hai Crozer và Psychic đều cầm một lớp. Cực nhất có thể nói là Psychic khi ông ta phải luôn luôn sử dụng quốc của mình để tạo ra một cái radar khổng lồ nhằm chú ý đến toàn bộ 30.000 học sinh này, may mắn việc này cũng cực kỳ có ích trong quá trình huấn luyện quốc của bản thân nên có thể nói là một công đôi việc nhưng chừng này thôi cũng đã qua đủ để hiểu những ngày đầu của một chủng tộc mới như dị nhân khó khăn đến nhường nào khi 30.000 học sinh này toàn bộ đều 5 tuổi trở xuống và đều sở hữu quốc. Tuy không phải ai cũng thức tỉnh được quốc ngay lập tức nhưng trong 30.000 thì vẫn có khoảng 158 cá thể non nớt thức tỉnh được nên đã sớm được đặt vào diện đặc biệt chú ý, ngoài ra thì những cá thể dị nhân đầu tiên trên đảo cũng đã thức tỉnh hết rồi, có thể nói là rất đúng lúc đang thiếu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bỏ mấy chuyện mệt mỏi vào lúc ban ngày đó sang một bên, hiện tại 30.000 đứa trẻ đó cũng đã đi ngủ sạch hầu hết những dị nhân lớn tuổi cũng đã chìm vào giấc ngủ tương đối say sau một ngày cực kỳ mệt mỏi nhưng đến cuối cùng thì vẫn có hai người thức cho đến nay. Đó chính là Roger và hai người em thì phải lo việc sổ sách dù sao cũng phải có lương thực để nuôi sống hơn 30.000 dị nhân đang ở trên đảo còn phải mua thêm một số nhu cầu yếu phẩm các thứ nữa tuy dạo gần đây bán các phát minh của hai cho ba thế lực kia cũng được một khoản tiền khổng lồ nhưng hơi khó để nuôi sống được toàn bộ trong vòng một năm nên việc tính toán chi ly từ thứ là việc cần phải làm. còn hai thì đương nhiên là thức đêm để nghiên cứu rồi, có rất nhiều đề tài mà ông ta phải nghiên cứu, như là giúp cải thiện nhu cầu sống, cải tạo môi trường trên đảo, tạo ra những thứ có thể trông trẻ để phần nào đó giảm bớt áp lực của những dị nhân, v.v. Em đó à Roger, lại đây xem thành quả của anh mấy ngày qua này, thứ này có thể giúp cho Psychic duy trì được radar cảnh báo kể cả khi ông ta đang ngủ, còn đây là thứ giúp chuyển hóa nó thành dạng đồ thị rồi qua thành video chạy trực tiếp, tiếc là hệ thống báo động vẫn chưa thực sự được hoàn thành. Một công trình rất đồ sộ đấy anh hai, có điều anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao vấn đề của anh là thứ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn thể dị nhân chúng ta đấy, còn về phần em thì đây là chuyện bắt buộc rồi, không thể cứ để sổ sách rơi vào tay những người khác được, dù sao có rất nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị trước. Mà tí nữa quên mất mục đích em tới đây gồm hai thứ, đầu tiên là ngài Riley đã có con rồi, tổng cộng 8 đứa, cũng vừa lúc mai là ngày chủ nhật nên em định cùng anh qua đó một chuyến để tiện thể chúc mừng các thứ luôn, mà chắc anh cũng không quên vụ một tuần sau đâu nhỉ. Đương nhiên là nhớ rồi, bản đàm phán giữa con người cùng Pokemon có ghế dự khảo cho chúng ta, đây là cơ hội cực kỳ hiếm hoi để giúp chúng ta chứng minh được sự tồn tại của bản thân, có điều trong giai đoạn này thì thực sự không quá lý tưởng. Đây cũng chính là lý do thứ hai mà em tới đây, hội Brotherhood đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình rồi, tự bản thân con người cũng đang rất kiên kỵ lẫn nhau, gặp thêm liên minh còn đang vướng tới các vụ liên quan đến thần linh, phe cánh của Samuel, ốc bị cắt giảm, sự thật về Giovanni được công bố, v.v. thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trong 3 yếu tố thì chúng ta đã có 2 thiên thời tức mọi chuyện vẫn đang theo chiều hướng ủng hộ dị nhân chúng ta, địa lợi tức chúng ta đã có chỗ đứng của riêng mình, sắp tới chỉ cần thông qua cuộc đàm phán kia để chính thức thông báo nó ra toàn bộ thế giới mà thôi. Đáng tiếc rằng nhân hòa chúng ta vẫn chưa tới được, nếu những đứa trẻ này mà đạt được tới độ 9 thì chúng ta cũng chẳng phải rơi vào thế bị động như thế này, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là yếu tố mà chúng ta không thể nào đủ khả năng để kiểm soát được. Chà, anh không hiểu mấy cái chủ đề này lắm nên chỉ đành giao phó hết cho em vậy, nhưng em cũng phải nhớ rằng chúng ta không còn đường lui nữa, chỉ có tiếp tục bước lên đỉnh cao hơn hoặc là vĩnh viễn chìm lại vào trong vũng bùn này, chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn vào lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, tại căn cứ của hội Brotherhood, tất cả mọi sát thủ đều đang ngước nhìn lên bảng thành quả. Đây là thứ sẽ cập nhật thông tin mới nhất về 7 vụ ám sát đã diễn ra trong tối ngay hôm nay cũng như phân hạng đánh giá tất cả chúng và kết quả đã khiến toàn trường như vỡ òa ra. Đội của Moteba cùng Motobe được hạng nhất bảng ấn tượng, đây là một điều cực kỳ bất ngờ nhưng cũng đúng thôi, 6 đội còn lại thứ mà họ nhắm tới là 4 bảng khác gồm ám sát, kỹ thuật, phong cách cùng ẩn mình, rõ ràng bảng ấn tượng không phải là mục tiêu mà họ nhắm tới. Cơ bản thì để lên được hạng nhất và đánh giá điểm A thì Moteba không chỉ gây ra một cơn chấn động quy mô tầm cỡ thế giới mà còn để 6 đứa con của Kazu chơi một bản nhạc rồi mới ám sát. Đây căn bản là một trò hề đối với giới sát thủ nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là thứ giúp đội này lọt vào top 1 bảng ấn tượng. Khi tất cả mọi người đều đang chúc mừng nhau và lũ lượt kéo nhau tới quán bar trong căn cứ thì bên trên đã thông báo xuống lệnh triệu tập đội của Moteba cùng Motobe, lệnh triệu tập một đội đơn lẻ căn bản là cực kỳ hiếm khi xảy ra và kết cục thì luôn luôn là tiêu cực nên những người khá cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi cả hai rồi kéo nhau rời đi. Moteba cùng Motobe vào lúc này cũng chỉ biết thở dài rồi bắt đầu đi tới phòng họp của hội, đây về căn bản cũng chính là phòng làm việc của Gao, lệnh triệu tập đương nhiên cũng chính là do ông ta đưa xuống mà ra cả, hơn cả là ông ta là sát thủ duy nhất giữ danh hiệu bậc thầy hiện tại. Đừng quá lo lắng, ngồi xuống đi, khác với những lần triệu tập khác, lần này tương đối đặc thù vì đây là một nhiệm vụ mật mới dành cho đội của hai người, đương nhiên cả hai có thể chấp nhận hoặc không nhưng nếu chấp nhận thì đương nhiên sẽ nhận được một lượng điểm tích lũy tương đối khá để làm vật tín chấp. Vật tín chấp, hình như vụ này có gì đó không đơn giản, nó có thể dễ dàng làm chúng tôi thất bại hoặc thậm chí là đe dọa đến tính mạng nên mới có ưu đãi. Này sao, chúng tôi có thể biết trước về nội dung của nhiệm vụ lần này rồi mới suy nghĩ về nó được hay không bậc thầy? Hiển nhiên rồi, dù sao đây cũng là đặc quyền cơ bản của các ngươi nhưng trước đó thì các ngươi nghĩ sao về phần nhiệm vụ mà bản thân đã được phân? Có phải nó cho quá ít điểm tín dụng cho với các đội khác cũng như mục tiêu ám sát là quá dễ hay không? Không dám, nhưng mục tiêu ám sát mà ngài giao phó cho chúng tôi quả đúng là dễ hơn so với những đội khác thật, nếu xét về mặt bằng chung thì mục tiêu của chúng tôi ít nhất phải vào top 20 công ty đứng đầu chứ không phải một công ty trên đà bị lấy mất top 28 như thế này. Đúng thật vậy, ban đầu mục tiêu của ta cũng là cho đội các người ám sát Kohei Nomura, chủ tịch của công ty chứng khoán Umikichi cơ nhưng trước đó đã có kẻ đánh hơi được mùi gì đó và đã đồng ý bỏ ra một cái giá cực kỳ đắt đỏ để có thể thông qua giới thiệu của Erioko nhằm liên lạc với ta. Chấm, Erio Cua, con quỷ toàn năng, gia chủ hiện tại của gia tộc Cua thuộc Ngô Thị Ư, lão ta không phải kiểu người dễ dàng bán rẻ chúng ta đến như vậy, chắc chắn có cái gì ẩn đằng sau đó thể như là lời cầu khẩn của một người bạn vậy. Không ngờ ngươi có quen biết với Erio đấy Motobe, từng được đích thân chạm trán thôi. Thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta căn bản là một con quái vật kể cả khi ở độ tuổi 70 đấy, nếu không phải lúc đó ông ta đang dẫn một đội cua trẻ thì chắc chắn kẻ thua trong trận đấu đó là tôi rồi, có thể nói rằng kết quả đó là tương đối nguy hiểm. Theo quan điểm của ngươi thì chắc hẳn là lão già Erio kia đã để cho ngươi chạy mất nên ngươi mới tính là lão thua đúng không? Không hẳn, lúc đó ông ta có mục tiêu là ám sát kẻ thuê đã ta bảo vệ nên trên thực tế thì ta đã bẫy được đám cua kia, chính vì vậy ông ta bị cấn tay cấn chân để rồi trực tiếp bỏ rơi mục tiêu để quay lại cứu lấy đám trẻ đó, về căn bản thì ta đã thắng trong lần chạm trán đó. Đúng như ngươi nói, kẻ đã nhờ Erio liên hệ với ta là bạn của ông ta, Mesudo Katahara, chủ tịch của ngân hàng Den Nippon, công ty xếp hạng nhất kiêm luôn chủ tịch hiện tại của hội quyền võ. Erio trên thực tế chính là nanh của Mesudo đời thứ nhất, kẻ đã giúp ông ta dựng lên cơ đồ này từ hai bàn tay trắng. Chủ tịch Mesudo, có cái gì đó không đúng ở đây, tại sao chủ tịch của hội quyền võ lại thuê chúng ta đi ám sát thành viên trọng yếu trong hội cơ chứ? Ngài có chắc chắn về độ an toàn của nhiệm vụ mà chúng ta sắp phải tiếp nhận là đủ an toàn không vậy? Đương nhiên rồi, nhưng chắc các ngươi cũng biết rằng nội bộ hội quyền võ đang cực kỳ hỏng bét do suy thế phát triển của bách nhân hội rồi nhỉ? Thứ mà Mesudo muốn là thông qua chúng ta để cắt bớt tay chân của bách nhân hội, và trùng hợp rằng công ty phổ nhạc Chrono lại là một thành viên mới của bách nhân hội. Điều này cũng trực tiếp dẫn các ngươi đến phần nhiệm vụ tiếp theo, Motoba, ngươi sẽ là nhân vật chính, vì thân phận của ngươi đã bị lộ ra trước toàn thể thế giới nên ta cần ngươi chiếm được một ghế đấu sĩ đại diện cho 28 công ty đứng đầu, đương nhiên là với phong cách của kẻ tàn sát. Chúng ta phải cho chúng thấy rằng hội Brotherhood căn bản là một đám ô hợp được một tên chủ mưu nào đó thuê bằng tiền, chúng ta phải giảm đi sự cảnh giác của chúng đến mức tối thiểu rồi chờ đến cơ hội chín mùi để tung ra nhát đao đoạt mệnh, Motoba sẽ trợ giúp ngươi trong lúc đó. Mà mục tiêu trong kế hoạch lần này không phải là một tay to mặt lớn, ta cần ngươi diệt trừ đi tên trong ảnh này. Hừm, nhìn khá được đấy, nhưng hắn là ai? Một trong những con rết được cài vào, Minh, Long, hắn hiện tại đang là đội trưởng đội 2 của công ty điện lực Toyo, hắn chính là thứ sẽ giúp chúng ta có được đột phá cực kỳ to lớn tại Kalos Region, vùng đất của đám chân rết kia, đương nhiên các ngươi có thể dùng không gian thẩm phán thoải mái để ép hắn nôn ra toàn bộ. Ngoài ra thì tộc trưởng sắp tới cũng sẽ thay mặt cho công ty đại diện của team Rocket để tham gia giải đấu nên các ngươi cố gắng giúp đỡ ngài ấy ít nhiều, dù sao các ngươi cũng là dân bản địa nên có rất nhiều thứ những kẻ đến từ bên ngoài như bọn ta phải học tập cách trương.